Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Phong Sơn ngăn trở đường. Ngô Việt chỉ biết là, ước chừng 1000 khối hắc diệu tinh kim, mới có một khối sẽ lột xác thành Phượng Hoàng Thiết. Không nghĩ tới, chính mình một ngày nào đó, lại có thể có tự tay dùng Phượng Hoàng Thiết đúc kiếm cơ hội. Theo một khối này Phượng Hoàng Thiết xuất hiện, Ngô Việt tâm lý lại không có rất nhiều tính kế. Cái gì ban ơn lấy lòng, cái gì đòi bí thuật, tất cả đều bị Ngô Việt vứt xuống ngoài 9 tầng mây. Lúc này, vị này ma kiếm phong ánh mắt cụ à trưởng lão chính giữa. Chỉ còn lại một mảnh cuồng nhiệt cùng xích thành. Đây là một cái đúc kiếm sư đối mặt cao cấp nhất tài liệu. Mới có thể toát ra phản ứng tự nhiên. Cho ta thất ngày. Ra lời này thời điểm, Ngô Việt cả người khí thế đều có điểm không giống nhau. Nhìn về Lâm Phi thời điểm, thần sắc trên mặt cuối cùng có vẻ hơi trịnh trọng. Vậy thì cảm ơn Ngô Sư Thúc rồi. Lâm Phi tạ hoàn Ngô Việt sau khi trực tiếp xoay người ra đúc kiếm phường. Về phần Lý Thông, Lâm Phi nhìn liền đều không đi nhìn nhiều. Bởi vì Lâm Phi biết, sau này gặp lại sau Lý Thông cơ hội, chỉ sợ là không nhiều lắm. Lý Thông vị này ma kiếm phong thủ tịch đệ, từ ép mua buộc bán hắc diệu tinh kim bắt đầu, liên quan không ít chuyện sai lầm. Nhưng là Lâm Phi biết, Lý Thông làm được tội sai một chuyện, liền không nên đối với Ngô Việt nói dối. Ép mua buộc bán hắc diệu tinh kim, ở Vạn Bảo Lâu ra tay đánh nhau, lừa gạt Lâm Phi vào đúc kiếm phường. Những thứ này cũng không là vấn đề. Nếu như Ngô Việt một cái truyền nhân y bát, cũng không phải là một cái đạo đức điển hình. Nhưng là Lý Thông một khi đối với Ngô Việt nói dối, này tính chất liền có chút nghiêm trọng. Cái gì là truyền nhân y bát? Truyền nhân y bát ý tứ chính là Ngô Việt hết thảy cũng sẽ do Lý Thông thừa kế. Từ bát phương phong vũ lô đến đúc kiếm thuật, từ bát quái khảm ly hỏa đến ly hỏa diễm quang tác, thậm chí ngay cả ma kiếm phong trưởng lão vị, sau này cũng sẽ rơi vào Lý Thông trên tay. Đây là so với thân nhi còn phải thân thiết hơn quan hệ. Câu khen một chút, cho dù có một ngày Ngô Việt phản ra vấn kiếm tông, Lý Thông chắc cũng là thứ nhất đi theo. Bây giờ, Lý Thông cái này truyền nhân y bát, lại đối với Ngô Việt nói dối. Cái này làm cho Ngô Việt làm sao dám lại tín nhiệm Lý Thông. Làm sao còn đem mình hết thảy đều giao phó cho Lý Thông. Cho nên, Lý Thông thuần túy là chính mình đem mình hù chết. Thực ra lúc ấy tình huống kia, Lý Thông lựa chọn tốt nhất chính là đem thật tình nói cho Ngô Việt. Coi như Ngô Việt tức giận, cũng bất quá là mắng đôi câu mà thôi. Nhất định phải tự cho là thông minh, đi biên một cái tự cho là viên mãn nói dối. Kết quả tốt lắm, chính mình một con đụng ra bát phương phong vũ lô, đồng thời cũng đụng nát Ngô Việt đối với Lý Thông tín nhiệm. Xuống ma kiếm phong sau khi, Lâm Phi cũng không gấp trở về, chẳng qua là một đường không nhanh không chậm đi. Dọc theo cái kia đi 10000 lần bậc thang đá xanh, từ từ đi tới Ngọc Hành Phong dưới chân núi. Ồ, vừa tới Ngọc Hành Phong dưới chân núi, Lâm Phi liền không nhịn được sửng sốt một chút. Vốn là trước cửa có thể răng lưới bắt chim Ngọc Hành Phong, hôm nay lại trở nên náo nhiệt. Dương mắt nhìn lên, ít nhất có hơn mấy chục nhân vây ở nơi nào. Lâm Phi trong lòng nhất thời động một cái, liền vội vàng bước gấp mấy bước chạy tới. Ngọc Hành Phong sơn đạo vốn là dốc, hai bên đều là vách đá thẳng đứng, chỉ có một cái quanh co khúc khuỷu đường có thể cung cấp đi. Lâm Phi nhớ đời trước thời điểm, Ngọc Hành Phong là ngay cả con đường này cũng không có. Chẳng qua là sau đó, Ngọc Hành Phong ra một vị thành tựu kim đan lúc, kiếm quang ngang dọc 3000 dặm lâm nửa hồ. Đêm hôm ấy, Lâm Phi ở tàng kiếm các bên trong chính mắt thấy một màn này. Ngang dọc 3000 dặm kiếm quang, chẳng những kinh hãi toàn bộ thế giới La Phù, cũng chém ra rồi điều này thông hướng Ngọc Hành Phong đỉnh đường. Chẳng qua là đáng tiếc, bây giờ vấn kiếm tông lại không lâm nửa hồ nhân vật như vậy xuất hiện. Lâm Phi nhớ lại ở tiền thế sau khi, nhân cũng đến Ngọc Hành Phong dưới chân núi. Lúc này, Lâm Phi liền có thể rất thấy rõ rồi. Lúc này, cái kia bị lâm nửa hồ kiếm quang chém ra trên đường, đứng một vị 23-24 thanh niên. Thanh niên thân mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn mỹ, chẳng qua là tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, giống như so với nhô lên cao trăng sáng càng chói mắt. Thanh niên trước người, 36 thanh dài đến một xích phi kiếm, lôi cuốn đến đầy trời kiếm khí dày đặc không trung, gắt gao phong bế sau lưng đường, hỗn nguyên kiếm trận. Lần này, ngay cả Lâm Phi đều có ăn chút gì đó sợ. Đây là phong sơn ngăn trở đường a. Lão đạo sĩ đang làm gì đó thương thiên hại lý chuyện. Đây là Lâm Phi trong đầu nhô ra ý niệm đầu tiên. Bất quá nhìn kỹ một chút thật giống như lại không đúng. Lúc này, đang theo thanh niên động thủ, là 6 cái ngọc hành phong đệ. 6 người bão đoàn dựa chung một chỗ. Đối mặt 36 thanh phi kiếm vây công. Cơ hồ là không còn sức đánh trả chút nào. Một người trong đó nhìn niên cấp hơi dài. Lâm Phi nhớ, hình như là gọi là Tông Dương. So với chính mình vãn một năm nhập môn. Lúc này, Tông Dương trên người đã có 7-8 cái vết kiếm. Máu tươi đang không ngừng chảy xuống. Cả người nhìn dị thường chật vật. Thạch Hà, ngươi không nên quá mức phân rồi. Theo Tông Dương mở miệng, mấy cái khác ngọc hành phong đệ, tất cả đều là mặt đầy bi phẫn. 6 người đều là trúc cơ cảnh giới. Đối mặt chỗ ngồi này do 36 thanh phi kiếm tạo thành hỗn nguyên kiếm trận. Cơ hồ là chỉ có mặc người chém giết mệnh. Thật may, cái kia gọi là Thạch Hà thanh niên. Xuất thủ vẫn tính là có chút phân tắc. Ngay cả bị thương nặng nhất Tông Dương. Kia 7-8 cái vết kiếm cũng không có một cái chí mạng. Chẳng qua là khi đến nhiều người như vậy bị đóng chặt sơn ngăn trở đường. Trên mặt quả thực không xuống được. Thạch Hà sắc mặt lạnh lùng. Một đôi mắt từ đầu đến cuối ở 36 đạo trên phi kiếm. Bất kể là Tông Dương chất vấn, hay lại là mấy cái khác ngọc hành phong đệ tiếng mắng, Thạch Hà đều là bịt tai không nghe, thậm chí cũng không có chủ động xuất thủ. Từ đầu tới cuối, cũng chỉ là để cho 36 đạo phi kiếm phong bế đường. Thật giống như trừ lần đó ra, liền lại không có bất kỳ sự tình đáng giá quan tâm như thế. Bao lớn cừu hận a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi không nhịn được lắc đầu một cái. Phong sơn ngăn trở đường, nhưng là quan hệ nhất phong mặt mũi. Nếu là đổi thiên hình phong ma kiếm phong cái gì, chỉ sợ trưởng lão đều đã xuất thủ. Cũng chỉ có lão đạo sĩ cái này kỳ lạ, mới có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý cái này Thạch Hà đi náo. Nhưng là lão đạo sĩ bất kể, Lâm Phi lại không thể bất kể. Dù sao, nơi này chính là Ngọc Hành Phong, là Lâm nửa hồ Ngọc Hành Phong. Vị này Thạch sư huynh, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cất bước đi tới đường trước, hướng về phía vị kia lấy 36 đạo phi kiếm bày hỗn nguyên kiếm trận người tuổi trẻ chắp tay. Người nếu là tới khuyên ta rời đi, kia không cần phải mở miệng nữa rồi. Ta quá, muốn cho 6 người này không về được Ngọc Hành Phong, làm người trọng yếu nhất là lời nói giữ lời. Đây là Thạch Hà động thủ tới nay, lần đầu tiên mở miệng lời nói. Ha ha, dĩ nhiên không phải, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười một tiếng, chỉ kia 6 gã ngọc hành phong đệ nói, 6 người này, ta nhận biết cái này kêu Tông Dương, còn không quá quen, canh chưa nói tới cái gì giao tình, chấm ngoặc kép, ồ, Thạch Hà nhíu mày, có chút hiếu kỳ nhìn Lâm Phi liếc mắt, ta tới là muốn hỏi một chút Thạch sư huynh, chấm ngoặc kép, Lâm Phi một bên đến. Một bên từ dưới đất nhặt một thanh kiếm lên đến, thả ở trong tay cân nhắc, cảm giác coi như thuận tay. Lúc này mới nhấc kiếm chỉ hướng Thạch Hà, vẻ mặt tươi cười hỏi một câu. Ngươi lấy ở đâu mật, dám ở Ngọc Hành Phong hạ phong sơn ngăn trở đường. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.